Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 622. Gạch nối dấu lớn chương 670 đệ 670 chương. Chương 656 Kikyo một phen lời nói không chỉ có làm tất cả mọi người sờn tóc gáy. Cũng làm nàng chính mình một lần nữa điều chỉnh tâm thái. Đối với Naraku, một tay tạo thành nàng cùng Inuyasha trở mặt thành thù, cũng hại nàng tử vong đầu sỏ gây tội. Kikyo là ghê tởm chán ghét có chi, cảnh giác phòng bị có chi, càng có rất nhiều cừu hận cùng hủy diệt, không phải cái loại này nùng liệt, chiếm cứ sở hữu tâm thần cừu hận, mà là cao cao tại thượng, băn khoăn như diễn xem con kiến cừu hận. Kikyo không phủ nhận, nếu nàng không có luyện hóa bốn hồn chi ngọc trọng hoại tân sinh, vẫn là gốm sứ người ngẫu nhiên trạng thái nói, chỉ sợ là thật sự lúc nào cũng muốn đem Naraku đại tá tám khối. May mắn chính là, hiện giờ nàng đụng phải sư phụ, gặp Kagome, lợi dụng bốn hồn chi ngọc, tiếp thu Kagome cho huyết nhục, đã sớm đi pháp tắc lỗ hổng. Trọng hoại tân sinh, chết quá một lần Kikyo, so với ai khác đều biết tồn tại ý nghĩa, đương nhiên sẽ không làm Naraku loại này rác rưởi chiếm cứ chính mình nhân sinh đại bộ phận. Cùng với lãng phí thời gian tìm hắn phiền toái, không bằng cường đại tự thân, mặc kệ là thực lực của chính mình vẫn là chính mình thế lực. Bằng vào nàng hiện giờ ngạo thị hai giới đại đa số người thực lực, còn có không ngừng phát triển lớn mạnh Higurashi thần xã, băn khoăn như chuột chạy qua đường giống nhau, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, ở nơi tối tăm tính kế nàng Naraku, còn không phải là một cái con kiến sao. Con kiến tuy nhỏ, nhưng là cự tượng muốn lưu loát mà đem trốn dơ bẩn lầy lội chung con kiến tiêu diệt. Cũng không phải một việc dễ dàng. Rốt cuộc, vì tiêu diệt một con giòi bọ con kiến, làm dơ chính mình, quá không đáng. Đối Naraku, Kikyo chính là loại tâm tính này. Không đủ vì theo, tưởng diệt trừ cho sảng khoái. Lại ghét bỏ không thôi. Nhìn rất quan trọng, lại cũng không thế nào quan trọng. Tâm thái tốt đẹp Kikyo rất rõ ràng, làm một cái vu nữ, càng nên làm chính là, dùng thực lực của chính mình, thực hiện chính mình chức trách, chảm yêu trừ ma, che chở càng nhiều nhược thế nhân loại hoặc là sinh linh. Giữ gìn thế gian trật tự, trải qua quá một phen yêu hận tình thù, từ chết chuyển thế lại sống lại Kikyo, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, không hề nhi nữ tình trường, càng hiểu được lấy cường giả. Người cầm quyền ánh mắt đối đãi thế giới. Bất quá, có thể khẳng định chính là, luận khởi đối Naraku lý giải, Kikyo mới là mọi người chung chi nhất, Naraku là quỷ con nhện hiến tế linh hồn, từ các loại tinh quái quỷ quái hoán linh ngưng tụ, từ ra đời bắt đầu, đã không xem như nhân loại, hắn đại khái cũng không muốn lại tiếp tục đương nhân loại loại này nhỏ yếu sinh vật. Chỉ là bất đắc dĩ hắn vô luận cỡ nào khinh bỉ nhân loại. Hắn chính là thực căn với nhân loại cường đạo quỷ con nhện ác niệm dã vọng mà sinh. Trừ phi tự mình hủy diệt, nếu không hắn cũng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi hắn căn nguyên là nhân loại thuộc tính Kikyo nỗ. Lực mà phân tích nàng đối Naraku lý giải. Bởi vậy, làm kẻ phạm tội độc hữu các loại cực đoan tư tưởng. Ở hắn trên người đều biểu hiện đến phi thường rõ ràng. Đối sinh ra huyết mạch canh cánh trong lòng, khát vọng cắn nuốt Sesomaru trở thành thuần túy cường đại yêu quái. Đối quyền lợi, danh lợi, tài phú theo đuổi, không một không trương hiển, hắn chính là ra đời với quỷ con nhện như vậy một cái không có bất luận cái gì chính diện tư tưởng. Chỉ hiểu được đốt giết đánh cướp cường đạo nửa yêu, đương vô pháp phủ định tự thân căn nguyên lúc. Sao, Naraku loại đồ vật này lại sẽ đi hướng mặt khác một loại cực đoan? Cùng những cái đó phản xã hội nhân cách sẽ làm sự tình đại khái cũng không sai biệt lắm. Tỷ như tự phong thành thần như vậy, ý bảo mọi người xem đám kia đang có tự mà từ thông đạo rời đi. Thoát khỏi khống chế dị giới nhân loại, yêu quái luận chứng. Như là đến chúng ta này đó biết hắn chi tiết sinh ra người trước mặt. Dùng chúng ta không thể tiếp thu huyết tinh bạo lực phương thức khoe ra. Trả thù, dùng chúng ta phẫn nộ, cực cừu hận tới chứng thực hắn từ người đến thần thoát thai hoán cốt. Đạt được vô thượng thực lực, địa vị quá trình, ta đều có thể nghĩ đến hắn kia dơ bẩn nội tâm kịch bản. Thành thần hậu, dùng nhỏ yếu chúng ta tề thiên, lấy Trương Hiển hắn có thể thoát khỏi qua đi. Dẫm hạ chúng ta thỏa mãn cảm cùng thắng lợi cả mơ siêu, đáp lại Kikyo giải thích tiểu tỷ tỷ chính. Là mọi người bội phục ánh mắt cùng đều nhịp vỗ tay. Ngoặc kép, Kikyo tưởng nhẫn, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống. Kagome cùng Inuyasha phạm hỗn liền tính. Sesomaru ngươi xem náo nhiệt gì? Ngươi cao lãnh lãnh diễm đâu? Ngươi có biết hay không ngươi loại này bưng mặt hòa hợp với tập thể đối người chung quanh có bao? Nhiều đại tâm lý thương tồn. Tính, thần mẹ nó, liền Sesomaru loại này thành lũy cũng bị Higurashi thần xã công kiên xuống dưới. Làm khởi loại này có lệ trường hợp việc ngốc. Kikyo có loại chính mình thực xin lỗi toàn thế giới cảm giác. Tuy rằng nàng rất rõ ràng chính mình cũng là đầu sỏ gây tội chi nhất. Higurashi ra ra qua đời thời điểm, cao lãnh Sesomaru không nói một tiếng mà toàn bộ hành trình cự tuyệt tham gia lễ tang. Kagome Kikyo bởi vì thân nhân rời đi bi thương quá độ. Hơn nữa đã hiểu được uyển chuyển Inuyasha ý xấu châm ngòi ồn ào. Khụ khụ, nhất thời thất thố, đơn phương quần ẩu Sesomaru một lần. Nếu không phải Sota trên đường lớn tiếng nói ra Sesomaru cái này nội liễm ra hòa. Chỉ là không thích tham dự hưng sư động chúng lễ tang. Lựa chọn càng mịt mờ. Lễ tang lúc sau mang lên lão nhân gia sinh thời yêu nhất rượu gạo đi bái tế phương thức. Chỉ sợ Sesomaru kết cục kham yêu. Ai ngờ đến, nhiều như vậy cái hài tử chung. Higurashi lão gia tử thích nhất thế nhưng là Sesomaru đâu. Tuy rằng là mịt mờ đi, nhưng là ai đều cảm giác được. Sinh thời Higurashi lão gia tử, đối Sesomaru quan tâm chiếu cố. So với đã qua đời Higurashi tiên sinh càng sâu. Chứng nhân là đồng dạng hận không thể Sesomaru là thân nhi tử Higurashi thái thái. Kết quả chính là có chút trường ngoài Inuyasha bị lý trí trở về vu nữ nhóm. Lần đầu tiên tay động về lò tái tạo, phá hư đội ngũ đoàn kết, tổn hại đoàn đội ích lợi, chỉ vì tư tâm trả thù hành vi, Kagome cùng Kikyo tuyệt đối linh chịu đựng. Đây cũng là vì cái gì sau lại vu nữ hai chị em sẽ buông tay làm Inuyasha quản lý dị giới 16. Đêm thành nguyên nhân, áy náy, có lẽ có đi. Càng có rất nhiều, tin tưởng hùng hài tử ở trải qua quá thiết huyết thủ đoạn lúc sau. Sẽ không tái phạm hùng, ai ngờ đến khuyển yêu huynh đệ đều là nhớ ăn không nhớ đánh. Thiên tính cho cắn chó, biết rõ các nàng điểm mấu chốt còn tiếp tục phạm hỗn. Chẳng lẽ là, bị đánh sợ, Kikyo cự tuyệt tự hỏi loại này làm người tiêu tan ảo ảnh vấn đề. Kagome, ta ở chỗ này chờ Sota. Các ngươi tiếp tục hồi dị giới xử lý vong linh đại quân. Lần này không cần nhịn, toàn lực tinh lọc đi. Ở không biết Naraku bước tiếp theo động tác phía trước, chúng ta trước hết cần chỉnh hợp nhất thiết có thể sử dụng lực lượng vốn dĩ đối dị giới đột nhiên. Toát ra vong linh đại quân tính toán là dùng để luyện binh. Ai làm dị giới Higurashi thần xã làm tay mới thế lực. Còn không có thừa nhận quá chân trình ý nghĩa thượng chiến tranh đâu. Các nàng cùng khuyển yêu huynh đệ có thể đánh về có thể đánh. Nhưng là làm đứng đầu thực lực, mỗi lần đều đến bọn họ ra mặt, cũng quá rớt phân, lao tâm lao lực không nói. Còn không phù hợp dị giới tình đời. Đứng đầu thực lực rất quan trọng không sai, nhưng là chỉ dựa vào đứng đầu thế lực duy trì. Sạp khẳng định lộng không lớn. Có thể né qua bọn họ ở dị giới thiết trí phòng ngự. Không nói một tiếng mà liền khống chế Higurashi thần xã đại bộ phận nhân thủ. Cùng yêu quái, nắm lấy cơ hội, thố phòng không kịp mà trực tiếp giết đến hiện thế. Khẩu khí này, như thế nào cũng không thể nuốt vào. Naraku lần này vả mặt, là thật sự làm tức giận bọn họ. Nếu không thể đem Naraku trảo ra tới, tiêu diệt tế cơ. Bọn họ lâu dài tới nay thành lập uy tín, liền sẽ trở thành hư không? Kikyo tin tưởng, đối với điểm này, bọn họ là rất có ăn ý. Lâm Lam toàn bộ hành trình bàng quan, không duy trì, không ngăn cản, không kiến nghị, duy nhất đáng tiếc chính là vị diện đem nàng kéo vào sổ đen. Chính là muốn mua sắm thượng đế thị giác ăn dưa chuẩn bị phục vụ cũng tìm không thấy địa phương. Chỉ có thể buồn ngủ, chờ đợi kết quả cuối cùng. Này nhất đẳng, chính là hơn 10 ngày. Trong lúc, bởi vì Sota vẫn luôn chưa về, Kikyo làm ơn Lâm Lam trông coi đại bản doanh sao, cũng đi trợ trận, toàn viên trở về thời điểm, đều vẻ mặt mệt mỏi, cả người đều là không có tinh lọc xong ma khí, bất quá không phải rõ ràng bọn họ thuộc tính, Lâm Lam đều cho rằng chính mình bồi dưỡng đệ tử là cái gì yêu ma quỷ quái. Làm sao vậy, đi thọc ma đại bản doanh lỗ thủng, loại tình huống này, là muốn tập thể biến thái. Kagome không màng hình tượng mà nằm xuống. Đừng xảo, Lam tỷ, làm chúng ta ngủ một lát, tinh lọc một chút này đó ma khí. Tỉnh lại cùng ngươi nói, vì thế, chờ đợi ăn dưa Lâm Lam chỉ có thể phồng lên mặt. Cấp một đám ngáy ngủ các đồ đệ lộng cái nhiệt độ ổn định trận. Cái chăn là không có khả năng cái chăn. Này đàn hoa, không phải ở lóe sáng mà dùng bốn hồn chi ngọc tinh lọc ma khí. Chính là ở hắc hỏa tự cháy mà nung khô ma khí. Trừ bỏ bọn họ trên người đặc chế chiến phục, cái gì chăn đều sẽ lập tức tiêu tán. Có như vậy mệt sao? Ta không bao giờ hâm mộ những cái đó đại sát tư phương. Khí phách vô địch vai chính, ba ngày sau tỉnh lại trước tiên ăn ngấu nghiến Kagome nói như thế nói. Loại này thể lực sống không phải bình thường vu nữ có thể làm. Có thể bước đến bọn họ này đàn đã sớm tích cóp thực lực bất phàm người cùng yêu ngủ một đại giác. Đều không đủ để khôi phục nguyên khí. Còn cần dựa nguyên thủy ăn cái gì bổ túc đại chiến. Bọn họ thật không nghĩ trải qua lần thứ hai. Ăn đến nhất hung ác Inuyasha nghiến răng. Naraku tên kia tốt nhất cho ta trốn đến hảo hảo. Bằng không bị ta tìm được hắn. Ta nhất định đem hắn vỡ thành 10 đoạn bát đoạn. Lại nướng thành cho tẫn, chờ rốt cuộc đem trạng thái điều chỉnh trở về. Hiện đại đội cùng dị giới đội mới có không chia sẻ bọn họ tao ngộ. Sota làm săn sóc bé ngoan. Cái thứ nhất mở miệng. Chúng ta quốc gia có 7 thành người. Đều bị không biết tên tà thần. Dùng chủ thần, hệ thống, thần tích tín ngưỡng linh tinh mịt mờ phương thức. Gieo loại này có thể đơn phương hấp thụ sinh linh linh hồn chi lực hiến tế thức khế ước. Lần này tác loạn giả thực thông minh, dùng chính là quảng giang lưới, đại số đếm phương thức, mỗi cái đơn vị hấp thụ linh hồn chi lực đều không nhiều lắm. Chính là có đạo hạnh năng lực người thoạt nhìn, cũng bất quá nhìn như là thức đêm quá độ, mỏi mệt quá mức, có chút nguyên khí không xong bệnh trạng, đều là hiện đại xã hội nhân loại thường thấy trạng thái. Sẽ không khiến cho cảnh giác, chờ đến phát hiện thời điểm. Đã quá muộn, hồi tưởng lên, Sota cũng rất có cảm xúc, đặc thù ma khí nhất hiểu được tìm kiếm nhân tâm trung bạc nhược phân đoạn. Năng lực nhược thời điểm còn có điều cố kỵ, chờ nó dâu kéo dài đến đại bộ phận bình thường sinh linh. Hấp thu cũng đủ linh hồn chi lực sau, liền bắt đầu hướng càng cao trình tự sinh linh trên người kéo dài. Bất chi bất giác cái loại này. Rốt cuộc, loại này đặc thù hạt giống là dựa vào ở nhân loại dục vọng. Tội ác tư tưởng chung ra đời, thông qua ma khí truyền bá, chỉ cần tiếp xúc đến, là có thể dò thám biết nhân loại đáy lòng nhất khát vọng đồ vật. Lấy ma khí hình thức hiện ra ở các trừ yêu sư trước mặt. Giả tá bị trừ yêu sư tinh lọc tiêu diệt biểu hiện giả dối. Tiến tới bám vào có đạo hạnh trừ yêu sư trên người. Cũng rất nhiều, Sota lấy ra hắn đặc chế pháp trượng. Hoành phóng triển lãm, pháp trượng đỉnh còn phía một tầng chưa kịp luyện hóa ma khí. Màu đen vầng sáng mang ra một trận quỷ dị mị hoặc. Còn hảo này thứ có này căn pháp trượng, bên trong bốn hồn chi ngọc chính là giúp ta đại ân. Bằng không ở tinh lọc những cái đó bạo động giả thời điểm. Ta cũng sẽ trúng chiêu, trừ yêu sư tới rồi bạo động hiện trường. Tựa như hướng cục bột chung thêm bột mì, còn mang pha nước cái loại này, thiếu chút nữa liền càng lăn càng lớn, chịu tâm ma ảnh hưởng, trở thành con rối. cùng nhau gia nhập bạo động. Nhất nghiêm túc chính là, loại tình huống này, không chỉ có phát sinh ở chúng ta quốc gia, nghe nói thế giới các nơi đồng loạt bạo phát loại này bị tà thần khống chế bạo loạn xuất hiện. Đầu phát điểm là cách vách quốc tiểu cảng đảo, bên kia đại hình bạo loạn đã gay cấn, bởi vì không có trước tiên phát hiện trong đó quỷ gì. Cho rằng chỉ là bình thường chính trị bạo loạn, không có có thể kịp thời mà dùng hữu hiệu trừ tà lui ác thủ đoạn dọn dẹp. Làm cho hiện tại thành toàn thế giới tai nạn, cách vách quốc hiện tại đều nghĩ muốn phong thành, Kagome lười biếng mà duỗi tay một mạt. Pháp trượng phía trên màu đen vầng sáng lập tức tiêu tán. Lại biến trở về ôn nhuận màu trắng ánh huỳnh quang. Khó hiểu hỏi, Sota ngươi nói chính là thượng vạn người bạo động đi. Tinh lọc lúc sau, như thế nào chỉ có như vậy điểm. Ma khí, Sota khóe miệng trừ trừ thiếu chút nữa không có trợn trắng mắt. Tỷ, ngươi thật đương tất cả mọi người là ngươi cùng Kikyo tỷ đâu. Loại này đối chúng ta tới nói. Loại này chỉ có thể phong ấn, áp chế, vô pháp hoàn toàn tinh lọc, còn sẽ không ngừng lây bệnh tái sinh ma khí. Đã thực đáng sợ được không? Ở Kikyo tỷ không có tới chi viện phía trước, ta đã là bổn quốc trừ yêu sư chung nhất có thể đánh. Nhất đoạt mắt nhãi con, loại này ma khí vừa mới xâm lấn thời điểm, đối có kiên định tín ngưỡng, tâm trí cường đại người tới nói, ảnh hưởng không lớn. Thích hợp chống cự, còn có thể rèn luyện ý chí, tăng lên tự thân tinh thần khí, cùng với đối ma khí miễn dịch, nhưng là người như vậy, mặc kệ ở người thường vẫn là có tu vi người chung, đều thiếu chi lại thiếu, chúng chiêu quá nhiều, nếu không phải Kikyo tỷ kịp thời đuổi tới chi viện, Sota cảm thấy chính mình cũng đến quy, đã là đại nhân Sota oán giận hai câu lúc sau. Liền rất tốt đoan chính hồi chính mình thái độ, tuy rằng lần này bạo động chủ yếu nhân viên đều đã bị chúng ta tinh lọc. Nhưng là còn không biết có bao nhiêu che giấu khế ước giả không có bị nhéo ra tới. Trừ yêu sư nhiệm vụ đã công bố, kế tiếp mỗi cái khu vực đều đến tiến hành đại hình hiến tế tinh lọc hoạt động. Muốn hoàn toàn mà tinh lọc rớt này đó không thể khống nhân tố. Yêu cầu chúng ta Higurashi thần xã cung cấp nhưng tinh lọc pháp khí. Tỷ tỷ các ngươi ném ở kho hàng kia đôi có bốn hồn chi ngọc nát phiến luyện tập chi tác. Có thể giá cao bán đi một ít tuy rằng là toàn gia trung yếu nhất. Nhưng là Sota vẫn như cũ cảm thấy làm hiện thế Higurashi thần xã có đảm đương có trách nhiệm người. Thừa kế, hắn gánh nặng thật sự quá nặng. Đặc biệt là làm xong đại hình nhiệm vụ trở về nhà sau. Nhìn đến nhà mình lại bị hủy đi. Hiển nhiên, đối với Higurashi thần xã hủy đi bổ không được trùng kiến lưu trình. Hắn đã bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. Hắn thực hoài nghi, bộ dáng này đi xuống. Inuyasha Kaka 900 nhiều năm làm công tiền lương có đủ hay không bồi thường hắn nhà buôn phí dụng. Bởi vì thời gian cấp bách cộng thêm các loại trùng hợp. Lúc này Sota, cũng không biết Higurashi thần xã hiện trạng là Naraku làm, cho rằng lại là hai vị khuyển yêu ca ca thói quen tính nhà buôn. Còn có tâm tình bình tĩnh phun táo, thật hâm mộ Lam tỷ tỷ quốc gia, bởi vì truyền thừa đủ lâu, tín ngưỡng chỉ một, có cũng đủ trấn áp này đó tà ám đại quốc tín ngưỡng khí vận. Cho dù này đó ma khí ăn mòn, cũng có thể đủ bằng vào cường đại tự mình tín ngưỡng tinh lọc đuổi đi. Nghe theo quốc gia thống nhất an bài đạo môn, huyền môn cao nhân cũng nhiều. Lần này toàn cầu phạm vi bạo động, chỉ có Lam tỷ quốc gia, đem bạo loạn khống chế ở một cái trên đảo nhỏ. Mặt khác quốc gia, đều là ở trung tâm thành thị bắt đầu bạo động. Sota lại lần nữa thật cẩn thận thử lên. Lam tỷ, người muốn hay không đi xem một chút, rốt cuộc, bởi vì các loại nguyên nhân, tiểu đảo nơi đó tình huống, đối cách vách quốc gia rất quen thuộc Sota, biết cách vách quốc gia người đều phi thường đoàn kết, thích một phương gặp nạn bát phương chi viện, có loại này tin tức, không hảo gạt Lâm Lamersiu từ Higurashi thần xã lại lần nữa quật khởi sau. Lâm Lam tồn tại liền không phải bí mật. Bao gồm nàng một tay mang ra bốn cái siêu cấp cao thủ kiệt xuất mang hóa. Phi, dẫn người năng lực, còn có khế ước yêu thú tự mang Phượng Hoàng Hỏa truyền thừa sự tình. Bởi vì cái này, Lam Tỷ quốc gia rất nhiều lần phái ra chuyên môn nhân viên tiến đến. Chính là vì thỉnh cầu nàng trở về, vì quốc gia làm cống hiến. Chính là Lam Tỷ không biết vì cái gì, đều lấy bế quan vì từ, cũng không lộ diện, bất quá ở đối phương phóng thích thiện ý, đem Higurashi thần xã liệt vào hai bên giao lưu học tập chú trạm điểm sau. Đối với bọn họ lấy giao lưu vì lấy cớ, thì thật đánh tiểu cốt Phượng Hoàng người gây nên hỏa hoạn ý giao lưu nhân viên cũng không cự tuyệt. Đối Phượng Hoàng Hỏa truyền thừa thái độ, cũng cam chịu là có năng giả đến chi. Sota có thể ở cái này tuổi thuận lợi đạt được tiểu cốt Phượng Hoàng Hỏa truyền thừa. Cũng có giao lưu nhân viên nhóm giao nộp tiền thuê nhà, duyên cớ. Ai làm dị giới tài nguyên, đã sớm bị giết sinh hoàn cùng Inuyasha tiêu hao rớt. Higurashi thần xã muốn đạt được cũng đủ lột xác tài nguyên đều khó. Phải nói trong thời gian ngắn rất khó. Hiện thế sao, bằng vào Higurashi thần xã hội địa vị. Liền càng thêm không cần suy nghĩ, nếu không phải Lam Tỷ Tỷ quốc gia tự mang tài nguyên tiến đến, học tập. Sota thật đúng là không có nhanh như vậy có thể xuất sư. Sota duy nhất biết đến là, Lam Tỷ quốc gia phi thường lợi hại, tuy rằng không ai có thể đạt được Phượng Hoàng Hỏa truyền thừa. Lại có thể lợi dụng không biết tên pháp khí, thật sự đem Phượng Hoàng Hỏa mồi lửa, tính cả cây ngô đồng loại. Dẫn đường hồi bọn họ quốc gia, Lâm Lam xô tay, điểm này sự tình cùng ta loại này bị quốc gia trục xuất người không quan. Bọn họ có thể chính mình xử lý tốt một cái lưu giữ cự long hơi thở đại quốc. Nội tình phong phú đến, có thể tránh đi vị diện hạn chế, một mình giao dịch, đem tiểu cốt trên người biến dị đến không thành bộ dáng cao cấp Phượng Hoàng Hỏa đều dẫn trở về làm. Hộ quốc mồi lửa. Còn tự mình thiêu cháy quốc gia, không cần phải nàng lo lắng, nàng càng tò mò chính là, dị giới bên kia là cái gì tình hình. Nói đến dị giới, Kagome thần sắc liền ngưng trọng, dị giới tình hình so hiện thế càng nghiêm trọng, trừ bỏ những cái đó có tự mình truyền thừa thế lực lớn. Bởi vì phát hiện đến sớm, không có tao ương, còn lại chín thành trở lên sinh linh. Đều bị Naraku khống chế, duy nhất tin tức tốt chính là chúng ta trở về đến kịp thời, tìm được rồi Naraku, phá hủy hắn muốn đem dị giới đại lục sinh linh, tất cả đều chuyển hóa thành nghe hắn mệnh lệnh mà hoán linh kế hoạch. Còn có, liền ở Kagome ấp a ấp úng nhìn phía khuyển yêu huynh đệ thời điểm, Lâm Lam mới phát hiện, Sesomaru cùng Inuyasha sắc mặt thật không thế nào hảo. Làm sao vậy, Lâm Lam như có cảm giác, đã xảy ra cái gì không thể lý giải sự tình sao? Chúng ta, đụng tới đấu nha vương, Sesomaru cùng Inuyasha phụ thân rồi, Kagome ánh mắt có điểm trôi đi. Ở Naraku lợi dụng khoảnh khắc mãnh hoàn cùng Tùng Vân Nha xuất lĩnh vong linh đại quân hấp dẫn. Chúng ta tầm mắt, ý đồ đem nhân giới sinh linh tất cả đều chuyển vận đến minh giới thời điểm mơ siêu ân. Nếu là không có đấu nha vương tiên sinh chỉ dẫn, chúng ta chỉ sợ cũng vô pháp như vậy thuận lợi phá hư Naraku âm mưu tiếp được đi nói. Kagome sắc mặt quỷ dị mà nói không được nữa. Inuyasha móng vuốt vừa thu lại hợp lại mà nghiến răng chung. Cuối cùng, vẫn là Sesomaru mở miệng. Chúng ta ở minh giới phụ thân nói. Thập phần cảm tạ ngươi đối chúng ta chiếu cố, làm bọn nhỏ phụ thân. Hắn tưởng mời ngươi tiến đến tụ một chuyến. Hảo tỏ vẻ hắn vô cùng cảm kích chi tình, Kagome căng ra đầu đệ ra một cái túi gấm. Túi gấm chế tác tài chất, cùng Sesomaru bản thể da lông có chín thành tương tự. Hắn, còn nói, có dự cảm, hắn cùng ngươi sẽ thực hợp nhau. Chờ mong tương lai cùng ngươi cùng nhau lữ hành, cái quỷ gì? Lâm Lam đầy đầu dấu chấm hỏi, vừa định mở miệng đi. Cái kia túi gấm đột nhiên bộc phát ra một trận cường quang. Chương 657 cường quang qua đi, xuất hiện ở Lâm Lam trước mặt, một bọc nhỏ nổi lơ lửng hạt giống, ở nó rơi xuống thời điểm, Lâm Lam cũng không có do dự mà tiếp được trong nháy mắt, đã lâu hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, vị diện nhiệm vụ chủ tuyến, trợ giúp vị diện bồi dưỡng quy tắc chi linh quân dự bị. 10/10, vượt mức hoàn mỹ hoàn thành, khen thưởng quy tắc mẫu thụ hạt giống X30, người muốn làm cái gì? Đấu nha vương đại thúc, Kagome trước tiên tạc, người chỉ nói làm chúng ta cấp lam tỷ đưa cái túi gấm. Nhưng không có nói qua, sẽ trực tiếp đem chúng ta bắt cóc, quá già mà không đứng đắn. Tiếp được chính mình báo đáp Lâm Lam một chút đều không ngoài ý muốn. Như vậy trong nháy mắt, vốn đang ở Higurashi thần xã phòng bọn họ, tập thể liền đến một cái khác không gian. Cái kia đặc thù, vị diện sáng lập ra tới, vì ứng phó các loại đi ngang qua linh vị diện tiếp đãi không gian. Ân, cũng có thể là vị diện trung tâm khống chế không gian. Đấu nha vương không để ý đến bày ra phòng lang tư thế mấy cái hai tử. Cười tủm tỉm mà chiều Lâm Lam quỳ một gối. Lần đầu tiên gặp mặt, tôn quý hỗn độn bệ hạ, Bỉ Linh là vị diện này tiền nhiệm vị diện chi linh. Hy vọng từ hôm nay trở đi, có thể đi theo ở bệ hạ ngài tả hữu Kagome, Kikyo, Sota, Sesomaru, Inuyasha, lão lưu manh một giây biến dịu ngoan kỵ sĩ gì đó. Có điểm khiêu chiến bọn họ tiếp thu năng lực, Kagome nuốt nuốt nước miếng. Từ từ, đấu nha vương tiên sinh, ngài, đây là đang làm cái gì? Kikyo thật thế tìm không thấy trọng điểm Kagome bắt cấp, kéo kéo không ở trạng thái nàng. Ý bảo nàng trước nhìn xem Lâm Lam, nhỏ giọng nhắc nhở. Trước giải thích Kagome mới phản ứng lại đây. Lam tỷ, chúng ta không phải có tâm. Gia hỏa này, không, đấu nha vương tiên sinh cho chúng ta rất nhiều nhắc nhở. Làm chúng ta thực thuận lợi tìm được rồi. Muốn đem dị giới sinh linh tất cả đều kéo dài tới minh giới. Chế luyện ma hồn Naraku, ở phá hư Naraku âm mưu mấu chốt nhất thời khắc, đấu nha vương. Tiên sinh liền xuất hiện, trời biết Sesomaru kêu đến một tiếng phụ thân, đối bọn họ mang đến. Bao lớn kinh hách, hắn vừa ra tay, liền đem trốn tránh lên, muốn lợi dụng thế thân nhân cơ hội chạy trốn Naraku bắt lấy. Một phen niết tán, ân, niết đi một nửa, trọng thương tàn phế tưởng quân đội bạn đi, ai biết cũng không phải. Đấu nha vương tiên sinh không biết ở Naraku trên người chóc ra tới một cái thứ gì lúc sau. Liền đem Naraku thả chạy, còn nói một câu, xem ở ngươi đem ta yêu cầu đồ vật mang đến phân thượng. Ta thả ngươi một lần, hảo hảo quý trọng ngươi sinh mệnh đi. Sau đó liền bắt đầu trêu cợt chúng ta, Kagome một chút đều không nghĩ hồi tưởng nàng cùng. Sesomaru, Inuyasha liên thủ, đều đánh không lại này ác thú vị gia hỏa quá trình. Ở chúng ta đều tinh bì lực tận lúc sau, hắn cũng buông tha chúng ta, nói làm chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau. Cho người mang lời nhắn, đến nỗi cái này mang lời nhắn lời nói có bao nhiêu hạ lưu ái muội. Kagome nói không nên lời, vốn dĩ, nàng liền căn bản một chút đều không nghĩ làm người trung gian. Cấp cái này già mà không đứng đắn ra hỏa mang cái gì lời nhắn. Ai biết, lời nói một mở đầu, nàng căn bản là khống chế không được, còn đem cái kia túi gấm cấp lấy ra tới. Từ Lâm Lam nhả ra nói nàng xuất sư tới nay, Kagome vẫn là lần đầu tiên như vậy vô lực. Thế giới này như thế nào tổng có thể thoát ra thực lực của nàng vô pháp đối kháng quái vật đâu. Kagome ở uể oải thời điểm. Đấu nha vương mở miệng giải thích, hỗn độn bệ hạ, thỉnh không cần hiểu lầm, kia bất quá là Bỉ Linh thử khảo nghiệm nhà ta hài tử phương thức. Phải biết rằng, vì bồi dưỡng ra có thể thay thế trợ giúp Ngô quản lý vị diện hài tử. Ngô đã tâm lực tiều tụy, nếu không phải may mắn gặp được hỗn độn bệ hạ ngài cấp Bỉ Linh mang đến thích hợp truyền cơ. Bỉ Linh còn phải ở cái này không có tiền đồ vị diện buộc chặt cả đời đâu, chuyển cơ. Lâm Lam hiếu kỳ nói, ta cũng không có làm ngươi thoát ly trói buộc ngươi vị diện năng lực đi, có cũng chỉ có một loại. Phương thức, chính là ở hắn từ bỏ vị diện này lúc sau, dùng bạo lực thủ đoạn hoàn toàn hủy diệt vị diện này. Đấu nha vương tự giác mà đứng lên, thản nhiên cười, cũng không có giấu giếm. Tuy rằng không phải bệ hạ ngài trực tiếp mang đến chuyển cơ. Nhưng là, cũng coi như là ngài gián tiếp mang đến chuyển cơ đi. Không thể phủ nhận, chúng ta vị diện chi linh, đại đa số đều phi thường chán ghét bệ hạ ngài tồn tại. Lại không thể không thừa nhận, bởi vì bệ hạ ngài xuất hiện, cho chúng ta mang đến kỳ ngộ cùng chuyển biến là thật lớn. Đối với bệ hạ ngài hết thảy, bỉ linh ta trùng hợp so mặt khác đồng loại, biết được càng nhiều một ít nơi phát ra sao. Không cần phải nói, chính là trên tay hắn cầm, đã cùng quy tắc chi loại dung hợp ở bên nhau hắc chủ thần hệ thống. Hắc chủ thần hệ thống có chính mình tương đối kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Này cũng không kỳ quái, quả tương đương liền ở đấu nha vương sân nhà khí thế 10 phần thời điểm. Không gian đột nhiên chấn động lên, Lâm Lam nơi địa phương tôi nhỏ ra một đạo quang khích. Khe hở bên trong, một con màu đen điểu xuất hiện, trực tiếp đem đấu nha vương phiến bay. Chờ quan khích biến mất, không gian khôi phục bình tĩnh thời điểm, Lâm Lam cùng tiểu cốt đã thoát khỏi vị mặt thể xác. Khôi phục hồi căn nguyên linh hồn trạng thái. Đương nhiên, lúc này, cái này đặc thù chiêu đãi không gian, cũng chỉ dư lại Lâm Lam, tiểu cốt, cùng mặt đã bị vật lý công kích đánh sưng lên vị diện chi linh đấu nha vương. Xem tại đây ra hỏa trước tiên liền bảo hộ, đem Kagome bọn họ tiễn đi phân thượng, Lâm Lam liền không so đo hắn kia cao cao tại thượng khoe ra. Ân, đối, ra hỏa này tuy rằng vừa thấy mặt liền phi thường có lễ phép lại quỳ lại tán. Hèn mọn tới cực điểm, nhưng là cả người để lộ ra tới, đều là cái loại này không tiếp thu thuần phục cao ngạo. Hiện tại có thể bình thường nói chuyện đi. Lâm Lam thực cảm thấy hứng thú mà uy hiếp nói, hiện tại ngươi, nhiều nhất chính là một cái vô địa bàn vị diện chi linh. Ta chính là trực tiếp diệt ngươi, cũng sẽ không có cái gì hậu quả, giáo huấn, tiêu diệt không tuân thủ quy tắc vị diện chi linh. Linh linh có trách, nàng vẫn luôn là một cái nhất tuân thủ quy tắc khế ước linh. Đấu nha vương vẻ mặt khiếp sợ, tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng liền thiết chí không thể xâm lấn, có hỗn độn quy tắc thiên ma. Sao có thể, bình thường linh sẽ dùng chính mình quy tắc linh hồn uy thiên ma sao? Này thân thần hồn nhất thể, hỗn độn chi linh, người đây là điên rồi sao? Người biết nắm giữ hỗn độn quy tắc thiên ma điên lên. Có bao nhiêu vị diện sẽ tạo ương sao? Ngao, Lâm Lam không nghĩ vô nghĩa, làm tiểu cốt trực tiếp cho hắn lập tức. Làm hắn hai bên mặt thành quy củ đối xứng, nói cho ta, ngươi là làm sao bây giờ đến, ở không có nhà dưới thế thân tiền đề hạ, thoát khỏi vị diện đối âm mặt chi linh khống chế, loại năng lực này. Trừ bỏ song sinh vị diện chi linh chung, thắng lợi thoát đi vị diện thiên linh mới có, minh tiền, trước mắt ra hỏa thực lực, ở Lâm Lam gặp được quá vị diện chi linh chung, là mạnh nhất, trước nói minh. Vị diện chi linh thực lực cùng linh thực lực không ở cùng so đối trang báo. Hình tượng một chút hình dung, chính là thư sinh cùng tướng quân, văn viên cùng võ cảnh vũ lực đối lập, thông tục điểm số nói, chính là lý luận thiên tài cùng thật đánh thiên tài khác nhau. Biến dị có thể đánh vị diện chi linh không phải không có. Chính là phi thường thưa thớt, trước mắt cái này, khẳng định không phải. Cho dù ngươi vì duy trì vị diện ổn định, chính mình phong ấn ký ức đầu thai thành sinh linh, cũng không có khả năng làm được vị diện chi linh trở thành sinh linh có bao nhiêu nguy hiểm. Biết thưởng thức đều biết, vị diện này đều nghèo đến đem vị diện chi linh bước đến loại tình trạng này. Nội bộ không quỷ Lâm Lam đánh chết đều không tin, đấu nha vương nằm bò ma chảo, ở tiểu cốt há mồm uy hiếp hạ, thành thật mở miệng nói tới. Ta không phải nói, bái ngươi ban tặng sao? Thật sự, hiện tại không chỉ có là ta, rất nhiều vị diện, đều có thể giống linh giống nhau. Chính mình lưu, chỉ cần làm tốt che giấu, giấu giếm vị diện cấp vị diện chi linh đính hạ quy tắc một chút đều không khó, đã mở miệng. Kế tiếp nói liền dễ dàng, muốn thuận lợi bỏ chạy, yêu cầu 4 cái điều kiện. Thiên chi linh là hầu chế tạo ra tới hắc chủ thần hệ thống. Vị diện dẫn vào luân hồi quy tắc, có thể đại biểu luân hồi hoặc là hỗn độn vị diện quản lý hệ thống trình tự. còn có quà cố thiên chi linh thần nông hóa thân quy tắc chi loại ít nhất 2 viên, hắc chủ thần. Hệ thống không nói, từ thiên chi linh La Hầu sáng tạo ra tới hắc chủ thần hệ thống. Trải qua lý chi linh cải tiến, đã sớm thành một khoản thích hợp muốn chạy trốn ly vị diện chi linh. Tránh né hỗn độn chế tài đoạ linh, nhập cư trái phép ma tiến hành vị diện rèn luyện đầu tuyển. Có nó, chúng ta này đó không muốn tùy tiện dựa vào sinh linh vị diện chi linh cũng không sợ tùy ý bị vị diện trói chặt, có thể ngụy trang thành bình thường linh, tự do mà du lịch ở hỗn độn bên trong, không ngừng thay đổi vị diện sinh tồn, nói được rất êm tai. Lâm Lam lý giải nội dung chính là đào phạm, tội phạm, nhập cư trái phép khách làm ác chuẩn bị, từ luân hồi vị diện quang não chi linh, hỗn độn thuộc hạ quang não chi linh cộng đồng đẩy ra vị diện giao lưu hệ thống lúc sau. Luân hồi quy tắc cùng sở hữu vị diện chi gian, đã không tồn tại khoảng cách, trước kia luân hồi chi linh còn chỉ là vị thành niên linh liền thôi. Ở luân hồi chi linh hoàn toàn sau trưởng thành, luân hồi quy tắc đã hoàn toàn ổn định, cho dù cách hỗn độn, cũng có thể vô chướng ngại truyền lại, vị diện muốn dẫn vào, bất quá là thông qua hỗn độn hệ thống, chuyển tuyến luân hồi hệ thống, đánh một phần xin sự tình, Lâm Lam, khoa học kỹ thuật thay đổi hỗn độn, xúc tiến vị diện giao lưu, đề cao vị diện sức sản xuất, hai đại quy tắc phụ thuộc hệ thống tương thông. Mang đến chính là vị diện chi gian, thống nhất hành vi chuẩn tắc quy phạm, có luân hồi vị diện hàng tỷ vị diện làm tham khảo số liệu biên soạn ra tới. Dùng cho vị diện gian giao lưu, đều yêu cầu thủ vững quy tắc, đã vô hạn xu hướng hoàn mỹ. Chúng ta này đó vị diện chi linh, cũng rất khó tìm đến lỗ hổng, cho nên, đem này đó quy tắc, trực tiếp làm khuôn mẫu. Để vào chúng ta vị diện yêu cầu tuân thủ quy tắc. Không hề không khỏe cảm, còn phi thường ưu tú, Lâm Lam, thống nhất luật lệ quy phạm, càng dễ dàng giao lưu kinh nghiệm mơ siêu, luân hồi quy tắc có thể cho vị diện cuồn cuộn không ngừng. Mang đến sinh linh, hơn nữa tự mang phía chính phủ hoàn mỹ quy tắc trình tự. Vị diện cho dù không có chúng ta này đó vị diện chi linh. Cũng sẽ không phát sinh bất luận cái gì vấn đề lớn. Cuối cùng chỉ còn lại có thể thoát khỏi vị diện khế ước ở chúng ta vị diện chi linh trên người. Khế ước, chúng ta là có thể tự do. Thiên chi linh thần nông làm vị diện chi linh khi bản thể kết ra tới nay đủ loại từ. Chính là chúng ta thoát khỏi vị diện thần khí. Chỉ cần đem này đó hạt giống cho vị diện sinh linh. Thoái vị mặt khế ước cảm giác ngộ phán. Vị diện này ở ta rời đi sau lập tức sẽ có tân vị diện chi linh sinh ra. Đem khế ước rời đi là được chính là Lâm Lam nghe xong đấu nha vương này một phen giải thích. Cũng một hồi lâu không lời nào để nói. Người nói nguyên lý ta đã hiểu. Bất quá ta nhớ không lầm nói. Vị diện này, có người nói, thần nông quy tắc chi loại hơi thở. Cái này sinh linh cơ hồ có 8 phần đều có đi. Lấy Lâm Lam đã từng đụng tới quá, đem quy tắc chi linh trách nhiệm hạ phóng đến nhân loại trên tay đáng sợ thí dụ. Lâm Lam cũng không cảm thấy đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Hơn nữa người được đề cử quá nhiều, vị diện muốn như thế nào lựa chọn, dưỡng cổ, chờ cuối cùng chỉ còn lại có một cái thời điểm, vị này mặt còn có sinh linh ở sao? Luân hồi hệ thống cấp quy tắc trình tự chính là lại hoàn mỹ. Nó cũng là một cái trình tự, là một cái kiến thức quà lớn quang lúc nào cũng ở sát độc thăng cấp linh. Lâm Lam khẳng định, loại này trình tự khuyết điểm không cần quá nhiều. Người liền như vậy khẳng định, một khi vị diện chơi xong lúc sau, cuối cùng hậu quả xấu sẽ không phản vệ đến ngươi trên người. Vẫn là, người muốn mượn hắc chủ thần hệ thống, đi tai họa mặt khác sinh linh cho ngươi bối nồi. Có lợi dụng hắc chủ thần hệ thống đem chính mình nợ nần thoát khỏi đến không còn một mảnh La Hầu. Tiền lệ, Lâm Lam không cần tưởng, đều biết trước mắt vị diện này chi linh đánh chính là cái gì chủ ý. Bình thường thủ pháp linh, đều sẽ download chính quy hỗn độn hệ thống hoặc là luân hồi hệ thống. Sao có thể sẽ cất chứa hắc chủ thần hệ thống loại này nhiều lần cấm không ngừng phi chủ lưu hệ thống? ngao, còn không có mở miệng chọc thùng, liền truyền đến Đấu Nha Vương kêu thảm thiết, muốn chạy trốn. Đấu Nha Vương bị tiểu cốt một ngụm gặm trụ, phát ra hoảng sợ tiếng kêu, đừng, Thiên Ma đại nhân, ta sai rồi, buông ta ra, ta không chạy thoát. Có chút đói tiểu cốt theo bản năng nghiến răng, không nghĩ buông ra, tuy rằng chủ nhân sẽ không cấp ăn, nhưng là vẫn là muốn ăn, không nuốt, liếm một chút, không, cảm nhận được Thiên Ma đầu lưỡi tiếp cận, tử vong uy hiếp quá mức đáng sợ, Đấu Nha Vương có chút nói không lựa lời, hỗn độn chi linh, ngươi không thể như vậy, tính toán tại như vậy chạy trốn vị diện chi linh không ngừng ta một cái. Ta thu được tin tức, chính là chúng ta này một mảnh, chạy trốn vị diện chi linh nhiều đi, vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm ta một cái, ta còn cái gì chuyện xấu đều không có làm đâu. Không công bằng, ngươi là đại biểu công bằng cùng trật tự quy tắc, không thể như vậy đối ta. Hô, ta, mới phát hiện chính mình đã từ Thiên Ma trong miệng rơi xuống. Bùng nổ qua đi, Đấu Nha Vương đã lâu mới có thể tìm về chính mình thanh âm. Phỏng chừng cũng biết chính mình hình tượng cũng không thừa nhiều ít. Vì sinh tồn, Đấu Nha Vương cũng bất chấp tất cả. Tráng lá gan đối tượng Lâm Lam kia phảng phất không hề uy hiếp tính hai mắt. Tiếp tục nói, ta, ngươi, ta nói rồi, này hết thảy truyền cơ, đều là ngươi mang đến. Hắc chủ thần hệ thống ở La Hầu khống chế dưới thời điểm. Tuy rằng đối âm mặt nguy hại rất lớn, nhưng là nguy hại đều ở nhưng khống phạm vi, đối âm mặt chung sinh linh là thực tàn khốc vô tình. Nhưng là sinh linh phát triển, nơi nào tới hòa bình an thuận, công đức tín ngưỡng khí vận, bao gồm vị diện văn minh, đều là ở sinh linh không ngừng chống cự khúc chiết tai nạn chung sinh ra. Hòa bình lý tưởng quốc, không tồn tại, nhưng là bởi vì ngươi, phá hủy kim tự tháp vị diện, làm La Hầu hoàn toàn từ bỏ đối hắc chủ thần hệ thống quản khống. Tùy ý hắc chủ thần hệ thống ở hỗn độn chung, vị diện gian xuyến lưu, bị một ít có tâm dã tâm ra nhóm lợi dụng, mới là đối âm mặt một đòn chí mạng, đặc biệt là có một đám ma, thông qua hắc chủ thần hệ thống, không biết hại nhiều ít vị diện. Thẳng đến Lý Chi Linh vì hắn sủng vật ma, một lần nữa cấp hắc chủ thần hệ thống là một loại chuyên môn giám định quy tắc cùng sửa chữa quy tắc, lại có hỗn độn cùng luân hồi vị diện thuộc hạ quang não Chi Linh toàn phương vị phái đưa phá giải. Quy tắc, mới hoàn toàn ngăn chặn loại này đáng sợ hệ thống hoành hành tác loạn ở ngươi hỗn độn Chi Linh. Không có ký kết quy tắc thành niên phía trước. Chúng ta vị diện chi linh chưa từng có quá loại này dã tâm. Đều tại ngươi phóng thích chúng ta dã tâm, trả lại cho chúng ta mang đến hy vọng, mới có loại này bao trùm sở hữu vị diện đại náo động tồn tại. Chúng ta không cần hỗn độn chi linh, vì cái gì ngươi muốn tồn tại? Lâm Lam, thật lớn một cái nồi. Lần đầu tiên nhìn thấy như thế mặt dày vô sỉ còn cưỡng từ đoạt lý vị diện chi linh. Đánh giám. Một đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó vị diện đột nhiên cảnh giác giống nhau, vô số phù văn xuất hiện ở Đấu Nha Vương trên người. Rõ ràng là ngươi lòng mang ý xấu, còn đem trách nhiệm đẩy đến nhà ta khuê nữ trên người. Ai cho ngươi can đảm mơ siêu, một cái màu xanh lục vị diện chi linh dẫm lên Đấu Nha Vương trên người. Ngươi loại này lại tưởng hưởng thụ vị diện chi linh khống chế vô số quy tắc bản năng năng lực. Lại không nghĩ gánh vác khởi chiếu cố vị diện sinh linh trách nhiệm vị diện chi linh ta thấy nhiều. Còn không phải là tưởng bạch nữ phiếu sao? Làm gì đem nồi ném cho ta khuê nữ? Thật cho rằng nhà ta khuê nữ không có vị diện ba ba sao? Ngươi loại này lòng dạ hẹp hòi, cũng muốn chạy trốn quá vị diện khế ước phản phệ. Phi, khuê nữ, làm sao vậy, có bị khi dễ sao? Bồ đề rất là khẩn trương nhìn phía Lâm Lam, ngay sau đó một giây liền túng. Ta, tốt, nhận được ngươi, ân, ngươi tin tức, trước tiên liền tới rồi. Bất quá, gia hỏa này làm ra tới, lừa gạt khế ước vật nhỏ, có điểm nhiều, một lần nữa đánh thức vị diện khế ước, lãng phí điểm thời gian. Ta, ân, đã toàn diện tiếp quản vị diện này, yên tâm, giao, giao cho ngươi ba ba, ta sẽ hảo hảo xem ra, cho ngươi tích góp của cải. Tưởng tượng đến nhà mình khuê nữ thế nhưng bởi vì sau lưng không có vị diện ba ba chống đỡ. Bị cay sao nhiều vị diện khi dễ quá, bồ đề liền nhịn không được chảy xuống hổ thẹn nước mắt. Chính là, không dám nói thô tới. Quy, không, trách ngươi, khuê nữ, thật sự, vì cái gì đối tượng khuê nữ ta liền nói không ra lời nói. Nếu, ngươi thật vĩ đại, thật sự, hỗn độn chi linh, hỗn độn quy tắc, cũng không phải là cái gì linh đều có thể lĩnh ngộ. Còn thành công đạt được chủ khống quyền, ngươi là cái thứ nhất từ người linh hồn hoàn toàn chuyển biến thành hỗn độn chi linh sinh linh. Hỗn độn quy tắc có bao nhiêu cường đại đáng sợ, không có ai so với chúng ta này đó vị diện chi linh rõ ràng hơn. Có thể từ người trở thành hỗn độn chi linh ngươi tuyệt đối là kỳ tích trung kỳ tích. Này đó không biết đủ vị diện chi linh, không phải chán ghét hỗn độn quy tắc. Bọn họ chán ghét chính là hỗn độn quy tắc đại biểu. So với bọn hắn càng cường đại hơn công chính cùng trật tự lực lượng mà thôi. Làm có thể khống chế sinh linh sinh tử tồn vong vị diện chi linh. Đại đa số đều sẽ không nguyện ý trên đỉnh đầu. Còn có một cái so với bọn hắn càng thêm, cảm giác chính mình bị một cái ấm áp ôm ấp vây quanh thời điểm. Bồ đề nói cái gì đều cũng không nói ra được. Ta, tốt, quên từ, cảm ơn ngươi, Lâm Lam lấy ra tay thượng đã có 30 viên, thuộc về thần nông quy tắc chi loại, nhận thấy được hạt giống này đang ở biến dị chung, mơ hồ toát ra, là thuộc về luân hồi quy tắc lực lượng, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì ở kéo dài thời gian, nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi, có thể nói cho ta, ngươi ở giấu giếm ta cái gì sao? Ta liên hệ rõ ràng hẳn là Lâm Quang, Tây Phất Ba Ba cùng Hầu Ca bọn họ, vì cái gì tới là ngươi? Bồ đề, khuê nữ như thế nào liền như vậy khôn khéo đâu? Không, khẳng định là gia hỏa này nói bậy lời nói làm cho. Bồ đề khó được hung phạm tàn nhẫn mà trường hướng trên mặt đất đấu nha vương. Chỉ là quay đầu đối thượng Lâm Lam thanh triệt ánh mắt khi giấu không nổi nữa. Hảo tòa, muốn khóc, chương 658 chính văn kết thúc. Lâm Lam mang theo tiểu cốt đuổi tới luân hồi vị diện thời điểm. Đối mặt bọn họ chính là luân hồi vị diện năm đại thần soái. Còn có một đoàn luân hồi năm phủ các trưởng lão, quan hệ có lợi là nhất thân cận kim thiền dẫn đầu mở miệng. Tiểu Lam Lam a, người quả nhiên tới, chỉ là, người không nên tới, vẫn là kia vạn sự không để ý tới cợt nhà. Chỉ là trong giọng nói tất cả đều là ngưng trọng, chúng ta bệ hạ yêu cầu chúng ta, cho dù thần hồn hủy diệt, quy tắc tiêu tán, đều không thể làm ngươi qua đi đâu, còn nắm kia bao hạt giống Lâm Lam cũng lười đến nhiều lời. Lần đầu tiên tại đây đàn luân hồi vị diện cao tầng linh trước mặt, phóng thích toàn bộ thuộc về hỗn độn quy tắc uy áp. Tránh ra, đáp lại nàng này đây bàn cổ cầm đầu năm thần soái toàn phương vị tỏa định. Mà Kim Thiền sư phụ đã rất quen thuộc, một hơi cấp 5 vị thần soái tốt nhất thêm thành trạng thái. Tiểu Lam Lam, nghe sư phụ lời nói, rời đi nơi này đi, không cần khó xử chúng ta. Bệ hạ tuy rằng luôn luôn không đáng tin cậy, nhưng là mệnh lệnh của hắn, chúng ta là thật không thể cãi lời. Tuy rằng, dựa theo lập trường, ta là vô cùng nguyện ý tránh ra làm ngươi quá khứ, Lâm Lam một câu vô nghĩa đều không nghĩ tiếp. Kim Thiền, nàng khẳng định, vô luận từ phương diện kia nói tiếp, vị này già mà không đứng đắn ra hòa, đều có thể cùng nàng tìm đề tài nói chuyện phiếm cho tới thiên hoàng địa lão. Vì thế nàng hít sâu một hơi, dùng ra nàng tuyệt chiêu. Khư tương đương ra tương đương ra tương đương tiểu cốt cũng có điều cảm ứng. Hô ứng hô lớn lên, này tuyệt đối là có thể lay động hỗn độn kêu gọi. Lâm Lam tin tưởng, nàng đều dùng tới quy tắc chi lực, hơn nữa tiểu cốt phụ trợ. Khư chính là ngủ đã chết, cũng có thể bị bọn họ đánh thức. Huống chi, Lâm Lam 100% khẳng định, khư gia hỏa này khẳng định không có ngủ, còn đang xem diễn đâu. Quả nhiên, không một hồi, khư liền xuất hiện, từ luân hồi chi linh cao tầng mặt sau đi ra, vẫn là vẻ mặt tiêu chí tính mà nản lòng, ghét bỏ mà moi moi lỗ tai. Ta nói, không cần kêu ông nội của ta, người lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lâm Lam mở ra trong tay hạt giống, từng câu từng chữ đối Khư nói. Khư, ta muốn vào đi, làm ta đi tìm Diêm, người sẽ giúp ta đúng không? Khư tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn, yên lặng nhìn nàng một hồi lâu, mới lười biếng mà nói. Đi theo ta, đều là phiền toái tinh, Lâm Lam lập tức cười, chiều vẻ mặt bất đắc dĩ Kim Thiền bọn họ vẫy vẫy tay. Chạy mau mà đi theo Khư đi rồi, có Khư vị này đại biểu cho hủy diệt quy tắc chi linh ở. Ai đều không có lá gan, cũng không có lý do gì ngăn cản Lâm Lam mơ siêu thần soái dài hơn lão nhóm có thể miễn cưỡng ngăn. Chở Lâm Lam, lại khẳng định ngăn không được Lâm Lam cùng Khư liên thủ. Huống chi ở khoảng cách luân hồi vị diện trung tâm nơi như vậy gần địa phương đấu võ. Tạo thành hậu quả thật là đáng sợ, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau dưới, trơ mắt nhìn bọn họ hướng luân hồi trung tâm địa phương đi đến. Này hẳn là Lâm Lam lần thứ hai đi vào nơi này. Thượng một lần, là nàng ngoài ý muốn xâm nhập, đem vị thành niên Diêm kéo đi ra ngoài thời điểm mơ siêu khi đó nơi này nơi nơi đều là áp chế nàng. Lực lượng, chưa kịp cẩn thận quan khán, lần này sao, Lâm Lam vẫn như cũ là không có nhiều ít tâm tình hảo hảo nghiên cứu. Sốt ruột đâu, càng đi trung tâm khu vực đi đến, liền càng cảm ứng được trong tay hạt giống kia có thể bỏng rát thần hồn nhiệt độ. Lâm Lam biết, nàng muốn đi mục đích địa càng ngày càng gần, không có ngoài ý muốn, ở luân hồi vị diện trung tâm chỗ, Lâm Lam thấy được một gốc cây cao ngất đại thụ. Một gốc cây bị cường đại luân hồi quy tắc áp chế đại thụ. Khư, vì cái gì cùng Diêm cùng nhau gạt ta, nếu không có ngoài ý muốn. Này cây chính là thần nông làm vị diện chi linh khi bản thể. Ẩn chứa vị diện sở hữu quy tắc chi thụ. Lâm Lam lo lắng chính là, này cây quy tắc chi thụ cùng trong tay cùng khoản hạt giống nhau. Không có lúc nào là lộ ra một cổ cường đại luân hồi quy tắc chi lực. Cùng cực kỳ mỏng manh, hỗn độn chi lực, này hai cổ lực lượng, đem quy tắc chi thụ hung hăng áp chế, vô pháp tránh thoát sinh trưởng. Khư không thừa nhận, ta cái gì cũng không biết, chỉ là đáp ứng rồi đám kia ra hòa. Nếu ngươi ngạnh tới, liền đem ngươi đánh vựng, tùy ý nhét vào cái nào vị diện. Tiến hành cao cấp nhiệm vụ liền hảo, Lâm Lam buông tay. Trên tay hạt giống như là cảm ứng được triệu hoán giống nhau. Sôi nổi phiêu khởi, chiều này gốc đại thụ bay đi. Không một hồi, liền một lần nữa dung nhập đại thụ bên trong. Bởi vì hạt giống gia nhập, quy tắc chi thụ tựa hồ thức tỉnh nào đó thiên tính. Bản thân lực lượng đại trướng, trực tiếp đem giam cầm nó luân hồi chi lực đè ép đi xuống. Nguyên bản bạc nhược hỗn độn chi lực, càng là nháy mắt biến mất, Lâm Lam cảm giác là, rơi rụng ở hỗn độn bên trong, vô số vị diện bên trong, thuộc về này cây quy tắc chi thụ hạt giống, đều bị triệu hoán, sôi nổi hướng này gốc đại thụ trên người, trở về. Lâm Lam buồn cười, vậy ngươi hiện tại vì cái gì lại không làm như vậy, Khư cười lạnh. Ta nhận thức bọn họ là ai? Cũng tưởng ra lệnh cho ta. Lâm Lam thở dài, Khư gia gia lợi hại nhất, Khư gia gia nhất soái. Bất quá nói mấy câu thời gian, hỗn độn quy tắc dao động tản ra, vô số hạt giống liền vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở đại thụ chung quanh, nháy mắt hoàn toàn đi vào. Này một trong quá trình, Lâm Lam còn có thể tại vô số hạt giống chung, phát hiện mấy viên quen thuộc hạt giống. Kagome, Kikyo, em, còn có Naraku, cũng không có đặc biệt lưu ý, có thể phát hiện nguyên nhân chính là này mấy viên hạt giống. Ở một đống cự tuyệt trở về hạt giống chung, bọn họ đối đại thụ sức chống cự đặc biệt cương, mỗi khi tới rồi cuối cùng một bước, còn có thể dẫy dụa ra tới, như gần như xa, hảo không mạo hiểm mơ siêu Lâm Lam lẳng lặng vuốt tiểu cốt trên người lại thật dài lông chim. Không có động tác, lẳng lặng nhìn bọn họ cùng cây cối lâm vào nguy hiểm kéo dài đấu tranh. Đây là thần nông bản thể. Diêm thế nhưng đem hắn chán ghét linh bản thể bảo tồn đến như vậy hảo. làm hội tụ vị diện quy tắc tập hợp bản thể, lại trải qua vô số đồng loại hạt giống tại vị mặt tác loạn sau cướp lấy càng nhiều quy tắc sau. Lúc này nó, nói là quy tắc chi thụ mẫu thụ, hoặc là nói quy tắc tập hợp thân thể, cũng danh xứng với thật, không phải, khư trả lời thật sự mà cảm tình. Này bất quá là một gốc cây bị thuần tịnh luân hồi quy tắc từ hạt giống ủ chín bản thể nhị đại. Bất quá ở nó bản thể tất cả đều hóa thành hạt giống lúc sau. Đã sớm phân không rõ cái nào là chủ, cái kia là phụ, bằng thực lực cạnh tranh nói. Nói nó hiện tại chính là bản thể cũng là có thể. Cái kia thần nông, thật là một cái rất lợi hại linh, thế nhưng bằng vào thiên chi linh đặc thù thuộc tính. Liền tạo thành như vậy một gốc cây, đủ để dẫn phát vị diện chi linh, linh, còn có ma chi gian không ngại chuyển biến, điên đảo sở hữu quy tắc chi thụ, Lâm Lam cố lấy mặt. Lâm Quang, Tây Phất Ba Ba, Ngộ Không ca ca bọn họ cũng ở bên trong đúng không? Trừ bỏ nàng ở ngoài, có thể khống chế như thế thuần túy hỗn độn quy tắc linh. Liền bọn họ. Khư chỉ trở về nàng một cái xem thường, hai linh vô cớ lâm vào trầm mặc, cuối cùng vẫn là lại lần nữa nặng nề mà thở dài một hơi Lâm Lam. Dẫn đầu động lên, mang theo tiểu cốt cất bước về phía trước, hướng quy tắc chi thụ vị trí đi đến. Nàng biết Khư đang nhìn nàng, nhưng là nàng không có quay đầu lại, thật sự quyết định, không hối hận, ở tay nàng sắp sửa phủ lên tụ thân thời điểm, Khư vẫn là mở miệng. Khư gia gia là ở không bỏ được ta sao? Lâm Lam xoay người, cười hỏi, ta cho rằng Khư gia gia đi theo ta bên người. Chính là vì hôm nay loại này thời điểm đâu, Khư nhíu mày. Ngươi nói bậy chút cái gì? Có ai cho ngươi nói bậy cái gì kỳ quái nói sao? Từ thỏ văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc sao có thể? Chính là có người nói, ta cũng không có khả năng tin. Ta là chính mình cảm giác ra tới, Lâm Lam thực rối rắm. Cũng thực vô tội, bắt đầu không phát hiện, vẫn luôn cũng chưa phát hiện, chính là vừa mới đột nhiên liền phát hiện, ta cũng không biết vì cái gì, liền phát hiện hỗn độn chủ chết, luân hồi chủ sinh, thời gian là vĩnh hằng, khư đại biểu không ngừng là hủy diệt, càng là chế ước đi, ta cùng Diêm không thành năm còn hảo, một phương vô luận là ai. Chỉ cần thành chính thức chủ trưởng quy tắc linh, chính là yêu cầu chế ước tồn tại, ngươi vẫn luôn ở lo lắng ta cùng Diêm sằng bậy đúng không? Làm duy nhất một cái có thể diệt, ân, hạn chế ta cùng Diêm quy tắc, ngươi tựa hồ thực chán ghét làm chuyện này, đã mở miệng lúc sau. Lâm Lam liền không có cố kỵ, hỏi ra nàng vẫn luôn muốn biết vấn đề, thần nông bản thể thụ quy tắc chi loại, ở thần nông. Khụ khụ lúc sau, hẳn là hoàn toàn bị đuổi đi ra luân hồi vị diện. Ở hỗn độn chung nơi nơi lưu động bắt đầu, liền sẽ hình thành đáng sợ phá hư liên đi. Không có khả năng hiện tại, mới trở thành phá hư cân bằng tồn tại đâu. Miễn bàn đấu nha vương nói cái loại này ngốc nghếch vô logic cách nói. Nói cái gì là nàng làm Diêm thuận lợi thành niên, là nàng làm rớt La Hầu, hủy diệt kim tự tháp. Mới tạo thành hiện tại hỗn độn chung vị mặt các loại hỗn loạn hậu quả xấu. Kia không có khả năng, bài trừ hắc chủ thần hệ thống, hỗn độn luân hồi hệ thống mấy thứ này, thần nông lưu lại tới quy tắc chi loại, chính là không có mấy thứ này phụ trợ, bằng vào nó đặc thù thuộc tính, cũng sẽ là cái đại tai nạn. Lâm Lam nhưng thật ra không phủ nhận nàng đánh bậy đánh bạ là một loạt sự tình. Thúc đẩy quy tắc chi loại tai nạn vận tốc ánh sáng khuếch tán. Nhưng là này chỉ là gia tốc cùng khuếch đại nó tác dụng mà thôi. Cho dù không có này đó, chờ quy tắc chi loại thông qua nó đặc thù phương thức khuếch tán mở ra lúc sau. Cuối cùng tổng hội xuất hiện loại kết quả này, rốt cuộc kia quy tắc chi loại, là ẩn chứa vị diện chi linh nhưng khống chế sở hữu quy tắc. Cũng có chứa trải qua thần nông cải tạo sau. Thuộc về ma cùng linh trả giá nhất định đại giới sau. Đều là sử dụng, có thể cắn nuốt tiêu hóa đại bộ phận quy tắc bắc thuộc tính. Vì đạt được càng nhiều chất dinh dưỡng, quy tắc chi loại trưởng thành lúc sau, còn sẽ tản mát ra càng nhiều hạt giống đi ra ngoài. nhất giai mà không ngừng đoạt lấy. Vị diện tổng hội ở đông đảo bị ép khô hút khô vị diện chung. Phát hiện thần nông chi thụ đặc thù thuộc tính cùng đáng sợ tính. Đem nó lợi dụng lên càng không thể ngăn cản, tạo thành này một loạt tai nạn trung tâm, là quy tắc chi loại trưởng thành thần nông chi thụ đặc thù thuộc tính. Cho nên Lâm Lam đối với đấu nha vương lên án, căn bản không có bất luận cái gì chịu tội cảm, lại mặc kệ chuyện của nàng. Nhưng mà, tự tin chính là dùng để đánh vỡ, bởi vì ngũ sắc cây bồ đề, khư dùng thập phần lạnh nhạt âm điệu. Nói cho Lâm Lam một cái tàn khốc sự thật, người ngũ sắc cây bồ đề, vốn dĩ chính là nó một bộ phận, ở ta góc độ xem ra. Luân hồi quy tắc đối sinh linh là vô hại, loại này quy tắc, có thể làm được, trừ bỏ đem sinh linh cách thức hóa trở lại sinh linh mới bắt đầu trạng thái. Chính là trực tiếp đem sinh linh thời gian đẩy mạnh, đẩy đến sinh linh tử vong một khắc, một lần nữa luân hồi, bởi vì nó đặc thù tính. Cuối cùng kết quả là, cái này sinh linh linh hồn vẫn như cũ tồn tại, chính là đã không có ký ức, cảm tình linh tinh không quan hệ quan trọng đồ vật, cho nên cho dù ta cảm ứng được luân hồi vị diện, sinh ra một cái luân hồi chi linh, ta cũng chưa bao giờ để ý, ngầm đồng ý vị thành niên luân hồi chi linh tồn tại, nhìn chằm chằm Lâm Lam khiếp sợ ánh mắt. Khư từng bước một hướng Lâm Lam đi đến. Thẳng đến ta cảm ứng được có loại đánh vỡ cân bằng. Yêu cầu ta ra tay chế ước tồn tại sắp xuất hiện khư đối với mơ hồ Lâm Lam. Cho nàng trải vuốt lại một chút ý nghĩ. Luân hồi chi linh là bởi vì luân hồi vị diện cảm ứng được không biết tên nguy hiểm mới ra đời linh. Có thể làm luân hồi vị diện cảm ứng được nguy hiểm. Không chỉ có riêng là luân hồi vị diện phụ thuộc vị diện các loại trật tự hỗn loạn vô tự đơn giản. Như vậy, tuy rằng phạm vi lớn hỗn loạn, đích xác làm nó thực lực giảm đi, nhưng là chân chính uy hiếp đến nó an nguy, lại là thần nông ý đồ dùng nó kia lừa gạt vị diện khế ước trói buộc thụ trạng bản thể. Ăn mòn khống chế luân hồi vị diện, cho dù hắn bổn ý, cũng không phải khống chế luân hồi vị diện bản thân, mà là tưởng ăn mòn luân hồi quy tắc, lột xác trở thành luân hồi chi linh. Cũng chính là luân hồi quy tắc chủ khống giả kết quả sao? Đương nhiên chính là thất bại. Từ khư kia khinh bỉ biểu tình, ai đều nguyên vẹn lãnh hội tới rồi hắn đối thần nông xem thường. Quy tắc chi thụ có điều cảm ứng. Bạo nộ bắt đầu công kích khư. Không biết là bởi vì khư châm chọc khinh bỉ, vẫn là cảm thấy khư kia đại biểu hư vô hủy diệt quy tắc uy hiếp. Chỉ là, này đó công kích, đối với khư tới nói. Căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng, đều không có tới gần khư bên người, liền toàn bộ hóa thành hư vô, tiêu tán không còn, thì quái chính là, Diêm trực tiếp đem thần nông trên người thời gian đẩy mạnh tử vong thời điểm. Thần nông làm linh thân kia bộ phận là thật sự tử vong. Trực tiếp tách ra thành vô số loại quy tắc, tứ tán mà đi, chỉ còn lại có hắn thường dùng, vũ khí. Cũng chính là hắn làm vị diện chi linh khi bản thể. Mà là trực tiếp thoái hóa hồi một viên đã không có sinh cơ hạt giống tồn lưu. Ở bá đạo luân hồi quy tắc trực tiếp đẩy hướng về phía tử vong cũng không có tiêu tán. Còn có thể lấy thật thể phương thức lưu lại. Này không bình thường, khuyết thiếu khống chế giả vị diện chi linh tụ trạng bản thể nó thiếu hụt một bộ phận quy tắc. Bản thân chính là một cái tử vong bản thể. Ai cũng không biết, cái này thụ trạng thể xác bản thể thiếu hụt quan trọng nhất một bộ phận quy tắc giấu ở mỗi một chỗ. Cho nên vô pháp chân chính bị phân giải tiêu diệt. Cũng là khi đó, luân hồi vị mặt còn có luân hồi vị diện linh nhóm. Mới biết được, vẫn luôn ở bọn họ bên người. Lai lịch thành mê thần nông. Thế nhưng là một cái kỹ xảo tính thoát ly vị diện thiên chi linh, Lâm Lam lẳng lặng mà nghe. Đối với quy tắc chi thụ bạo khởi hoàn toàn không có sở động. Đối khiêng một thân đáng sợ quy tắc càng đi càng gần khư cũng không dao động. Xuất phát từ kiêng kỵ, luân hồi vị diện đem thần nông lưu lại này viên thiếu hụt quan trọng quy tắc hạt giống. Phòng ấn tại nó căn nguyên trung tâm bên trong, đại gia vẫn luôn đều cho rằng, này viên hạt giống thiếu hụt quy tắc, ở Bị Diêm trực tiếp đẩy mạnh đến tử vong căn nguyên cũng tư tán. Thần nông thuộc về linh trên người, tuy rằng biết này viên hạt giống chính là hắn ngóc đầu trở lại mấu chốt. Nhưng là càng nhiều lại không thể nào vào tay. Vì thế quyết định đem hạt giống này phong ấn tại luân hồi vị diện căn nguyên trung tâm. Ngăn chặn hết thảy khả năng, ai ngờ đến luân hồi trung tâm chi tinh bị trộm, phong ấn mất đi hiệu lực dưới. Nó lại không tiếng động tìm về chính mình toàn bộ quy tắc rất nhiều. Còn mượn cơ hội khống chế cho dù là vị diện chi linh cũng vô pháp hoàn toàn khống chế luân hồi cùng. Hỗn độn quy tắc Lâm Lam, người làm cái gì? Thao thao bất tuyệt khư, cuối cùng phát hiện Lâm Lam không thích hợp, thất thố nháy mắt di động, muốn bắt lấy Lâm Lam nơi. Bất đắc dĩ chính là, ở đụng tới Lâm Lam nháy mắt, Lâm Lam liền biến thành một con tiểu cốt, cùng nàng trên vai tiểu cốt thấu thành một đôi, vỗ cánh phịch vài cái sau, xoay người cũng hoàn toàn đi vào phía sau đại thụ chung. Hết chương.